Người thức tỉnh luôn là người tự tại, sống an nhiên chẳng có ưu phiền. Cuộc đời rộng lớn thành thang khi thực tình ta nhìn lơ như mộng. Chuyện nhân gian chỉ là một vở tuồng, có gì đâu